Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, Thanos tới. Trên địa cầu, từ khi Thor trở về sau, Phương Mặc liền báo cho trên địa cầu hết thảy có thể đứng lực. Bắt đầu tiến hành tích cực chuẩn bị công tác chiến đấu. S-H-I-E-L, đề tất cả đặc công. Còn có S-H-I-E-L-D chiến đấu bộ môn. Đều là đem tất cả ẩn giấu đi vũ khí đem ra. Tony cùng Fury hai cái tự thân lên cửa. Đi tìm Wakanda quốc vương. Quốc vương cũng là đem mình Black Panther thân phận truyền cho con của mình. Wakanda đồng ý gia nhập chiến đấu đồng minh. Là địa cầu xuất lực. Đồng thời lấy ra tốt hơn nhiều vibranium vũ khí, trang bị lính tác chiến, nhị đại Avenger vũ khí, cũng là tiến hành đổi mới. Một đời Avenger cũng là tiến vào Phương Mặc tiêu giao thần giới tiến hành tu luyện. Tranh thủ ở Thanos tới, thực lực có chút tăng lên. Thanos, thật ra thì một chút đều không đáng sợ. Chiến tranh chưa hề đều không phải là dựa vào là một hai người giải quyết. Trừ phi thực lực cao hơn rất nhiều. Nhưng, thực lực thiên phụ cấp, chưa chắc không thể bị xe luân chiến vung mạnh chết. Thanos mạnh nhất, không phải Infinity Gauntlet tăng thêm Power Gem. Cũng không phải đen bóng ngũ tướng. Càng không phải là mình thân phận của Eternal. Mà, bộ đội dưới tay hắn, những bộ đội kia ở toàn bộ trong vũ trụ đều là số 1 số 2 cường hãn bộ đội. Trong nguyên tắc thế nào, The Avenger một trong kịch bản thế nào. Hơn nữa Thanos phi thuyền hỏa lực toàn bộ triển khai, coi như là mập về sau lôi thần đều không có chút nào chống đỡ lực. Liền am hiểu vũ trụ chiến đấu Captain Marvel có thể xử lý phi thuyền. Thực lực tăng lên cấp bách. Trên hành tinh của Star-Lord, Star-Lord nghe được trở về người hồi báo, nhất thời ngẩn ra mắt. Ngươi nói, Gamora bị Thanos chộp tới. Star-Lord từ phía sau lưng dẫn theo Rocket, hỏi, Ebony Maw, rất mạnh, coi như là Yondu, đều hơi kém bị phản sát. Mục tiêu của bọn họ hình như chính là Gamora, cho nên bắt đi Gamora về sau. Liền đi. Rocket thất lạc nói, biết đến bọn họ đi chỗ đó sao? Star-Lord ở trong đại điện đi chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, ta ở phi thuyền của bọn hắn bên trên lưu lại máy kiểm tra đến. Mục tiêu của bọn họ là địa cầu. Rocket giơ tay nói, lần này, ngươi xem như làm chuyện tốt mà. Star-Lord an ủi nói, tốt, hết tốc độ tiến về phía trước. Quá tốt. Mấy năm không có trở lại địa cầu. Chúng ta đi cái nào tinh cầu màu xanh lam nhìn một chút. Star-Lord nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm, Thanos trên phi thuyền, quay trở về phi thuyền Thanos, nhìn dưới tay mình đại quân, bắt đầu động viên đại hội. Chư quân, căn cứ tin tức đáng tin, Infinity Gem, khi địa cầu, cái kia, còn kiến hôi tinh cầu. Nhưng, tinh cầu kia đồng dạng không phải bình thường. Lần trước đại quân của chúng ta liền xuất sư chưa hết nhanh. Nhưng, là lý tưởng của chúng ta, là tương lai của chúng ta, là chúng ta mộng. Chúng ta nhất định muốn bắt lại cái tinh cầu kia. Có lòng tin hay không làm được? Thanos lớn tiếng nói, có. Ebony Maw mang theo một đám đại quân giống to. Tốt, xuất phát. Thanos vung tay lên, sau đó mở phi thuyền của mình, trùng trùng điệp điệp hướng phía địa cầu đi. Trên địa cầu, Phương Mặc trong biệt thự, Phương Mặc một nhà ba người. Lão công, lần đại chiến này, ngươi là tính thế nào? Cô ngốc là Phương Mặc đến dâng trà. Hỏi, bọn họ Phương này, có thể nói chiếm hết ưu thế. Thanos coi như là có Infinity Gem, thực lực cũng chỉ vừa rồi qua thiên phụ cấp, bọn họ bên này thiên phụ cấp cộng lại đều nhanh vượt qua 20 cái. Thanos tới đánh như thế nào? khiến báo thù nhóm nhóm. Hơn nữa, cho bọn họ tăng lên chút khó khăn. Phương Mặc cười một tiếng thần bí. Lực lượng của Infinity Gem mạnh vô cùng. Chỉ có một viên Infinity Gem Thanos liền có thể so với thiên phụ cấp bình thường. Hai khác Infinity Gem, đặc biệt là Power Gem ở tăng thêm một viên công kích loại. Thực lực Thanos tuyệt đối có thể so với Odin. Cho nên, Phương Mặc sẽ trong lúc lơ đãng cho Thanos đưa một viên bảo thạch. À, như vậy có thể hay không không tử tế? Nhìn Phương Mặc, Vũ Quỳnh Tiêu nói, đương nhiên sẽ không. Phương Mặc cười một tiếng thần bí. Đúng, phu quân, đại chiến qua đi, chúng ta có phải hay không? Liền trở về, Vũ Quỳnh Tiêu bỗng nhiên nói, không lưu, ở thế giới này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Thực lực tăng lên, cũng không đánh được đến vốn có hiệu quả. Sau khi trở về, hảo hảo tu luyện, tranh thủ phi thăng thần giới. Phương Mặc nói, lần này sau khi trở về, trong thời gian ngắn, Phương Mặc là sẽ không lựa chọn lại xuyên qua thế giới. Hết thảy, chờ đến phi thăng về sau lại nói. Hơn nữa, tiên giới có địa phương, có thể so vạn giới đặc sắc nhiều hơn. Tối thiểu nhất, không biết, mới là đặc sắc. Tốt, chúng ta trở về liền hào hào chơi đùa. Ta muốn Diễm tỷ tỷ bọn họ. Cô ngốc chống cằm, cái trán lúc lên lúc xuống nói. Tốt, nhanh. Phương Mặc gật đầu, sờ một cái cô ngốc cùng mặt của Vũ Quỳnh Tiêu. Hì hì, lần này trở về Đông Phương tỷ tỷ xem chừng lại muốn nói. Ngươi lại mang về một người muội muội. Cô ngốc hì hì cười một tiếng. Hắc hắc, ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất cái kia. Vũ Quỳnh Tiêu vui vẻ như cái hài tử. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Phương Mặc trợn trắng mắt. Trong nhà Phương Mặc vốn là không phân lớn nhỏ, nhưng theo người càng ngày càng nhiều. Cho nên, bọn họ tự phát dựa theo vào cửa trình tự đẩy một cái trình tự. Lớn nhất là Thái Diễm, sau đó theo thứ tự là Đông Phương Bạch, Cô Ngốc, Emerana, Huynh Nhi, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thải Lân, Thanh Lân, Tử Nghiên, Long Oánh, Vũ Quỳnh Tiêu, hiện tại lại thêm một cái Wanda. Như vậy đẩy rơi xuống, chúng nữ cũng không có ý kiến, dựa theo quen biết trình tự là không còn gì tốt hơn. Cái khác, mặc kệ là dựa theo thực lực, tuổi tác, vẫn là cái khác, cũng sẽ có ý kiến, không hòa bình lý do cũng sẽ xuất hiện. Phương Mặc hậu cung xem chừng liền muốn lật trời, mặc dù bọn hắn bên trong, Vũ Quỳnh Tiêu mấy chục vạn tuổi, Mỹ Đô Toa gắng mấy ngàn tuổi. Long Oánh cũng 10 vạn tuổi, nhưng bọn họ đều rất tôn kính Thái Diễm cái này vợ cả. Đương nhiên, đang ngủ, vẫn phải có phân chia lớn nhỏ. Về phần dòng dõi vấn đề này, Phương Mặc cũng giải thả qua. Tất cả mọi người là ngoài hành tinh vực người, cho nên chỉ có thực lực Phương Mặc đạt đến trình độ nhất định mới có thể ra đời. Như vậy mọi người cũng không có biện pháp. Thậm chí mọi người còn nói nhau nhau lấy khiến Phương Mặc cưới một cái tiên giới tiên nữ gì. Phương Mặc tự nhiên là cự tuyệt. Phương Mặc nơi này nói một chút thì thầm. Thời gian cũng là đi tới một tuần sau. Hôm nay, trên bầu trời New York, một cái liền giống là đâu nát đồng dạng phi thuyền vũ trụ. Ầm ầm giáng lâm, đám người đều là điên cuồng. Tại sao vẫn luôn là New York? New York người biểu thị ra không phục, người ngoài hành tinh vì sao ngươi hay sao không đi đảo quốc. Ngày này qua ngày khác muốn tới nước Mỹ. Thanos đến, Phương Mặc đứng ở bên ngoài biệt thự, nhìn cách đó không xa đâu nát. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng khí quyển, nhìn thấy trong vũ trụ dừng một chiếc cự hình chiến hạm. Đều đi ra đi, Phương Mặc phất tay. Đem tiêu giao thần giới bên trong tu luyện 9 đại cường giả thiên phụ cấp phóng ra. Tony người ta là người giàu có, dựa vào là khoa học kỹ thuật, cho nên người ta không cần tu luyện. Sư phụ, Phương tiên sinh, lão công, mọi người sau khi đi ra, nhìn Phương Mặc líu díu kêu, Thanos, đến. Phương Mặc chỉ về phía cách đó không xa phi thuyền vũ trụ, nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.